Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 599. Chí tôn vũ dực, chương 607. Chí tôn vũ dực người có thể cảm giác được. Đoạn Thu kinh ngạc hỏi. Patricia nhẹ gật đầu nói. Đúng vậy, chỉ có tinh khiết huyết thống tinh linh mới có thể cảm giác được. Không phải ta cũng sẽ không lựa chọn tranh đoạt cái này một cái kim sắc quang cầu. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ cho ngươi vượt qua hai bị báo thù, Đoạn Thu đến không lo lắng nàng. Đổi ý, chỉ là tò mò hỏi. Lấy ra nhìn xem là cái gì? Ta cũng nghĩ muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì, Mani Patricia từ trong không gian. Giới chỉ móc ra quang cầu. Bởi vì nàng còn không có mở ra cho nên quang cầu còn không có biến mất. Đoạn Thu mắt không chớp nhìn chằm chằm quang cầu xem xét. Dù sao hắn cũng được một cái quang cầu, mặc dù còn chưa kịp xem xét, bất quá khẳng định cũng là đồ tốt. Kim sắc quang cầu thời gian dần trôi qua tán đi. Xuất hiện tại Patricia trong tay là một cái khảm nạm có 5 viên sán lạn bảo thạch vương miện. Đoạn Thu vừa nhìn liền biết tuyệt đối là vượt qua truyền kỳ cấp bậc vật phẩm. Tối thiểu nhất là cái cấp bậc sử thi. Tất cả vũ khí trang bị vượt qua từ kim cấp đều có thể nhận định là đỉnh cấp trang bị. Bất quá những trang bị này cũng là có đẳng cấp. Đầu tiên là truyền kỳ cấp bậc, tiếp theo chính là sử thi cấp, tại về sau là truyền thuyết đẳng cấp, cuối cùng là chí tôn đẳng cấp. Sử thi cấp đã rất ít gặp. Mà truyền thuyết cấp bậc đã được cho thần khí, cấp chí tôn đừng vũ khí càng là lợi hại, chỉ có cấp bậc đến vương cấp cường giả mới có thể nắm giữ cùng phát huy ra uy lực. Bất quá loại cấp bậc này vũ khí cơ hồ không có. Liền ngay cả truyền thuyết đẳng cấp vũ khí đều dị thường hiếm thấy. Mà Patricia trong tay tinh xảo vương miện tuyệt đối là sử thi đẳng cấp. Chỉ là tán phát ma pháp khí tức liền có thể khi Đoạn Thu cảm giác được. Đây là tinh linh tộc vương cấp cường giả chế tạo vương miện. Sử thi sơ cấp ma pháp tăng phúc trang bị, Patricia nói thẳng. Không có chút nào phải ẩn dấu ý tứ. Đoạn Thu nghe xong cao hứng dị thường, vui vẻ nói. Hắc hắc, vậy ngươi cần phải đại xuất huyết, gấp hai báo thù, đáng giá. Kiện vật phẩm này mặc dù là sử thi sơ cấp, nhưng là tại tinh linh trong tay lại có thể phát huy ra sử thi trung cấp uy lực. Trên người của ta hiện tại cũng không đủ thù lao. Bất quá chờ ta trở lại anh hoa cổ thành sau nhất định sẽ chuẩn bị xong. Ngươi cần gì có thể hiện tại nói cho ta. Ta chuẩn bị cho ngươi. Chính là sử thi đẳng cấp vũ khí cũng không có vấn đề gì. Chờ đến truyền tống trận liên hệ về sau. Ta liền sẽ tự mình dẫn người đem thù lao đưa đến trong tay ngươi, không có vấn đề, Đoạn Thu nhún. Vai, hắn cũng biết căn này trang bị giá trị không cách nào đoán chừng. Bất quá lấy tinh linh tộc tài sản, lấy ra 2-3 kiện cùng cấp bậc trang bị là khẳng định không có vấn đề. Ta chỉ cần vũ khí, kiếm hệ, cung hệ, đều được, thường dùng vũ khí là được rồi, Đoạn Thu nói. Mà Patly nghe xong nhẹ gật đầu sau đó thu hồi vương miện nói. Được rồi, đến lúc đó ta sẽ đích thân đưa đến trong tay ngươi. Chờ truyền tống trận mở ra sau ta sẽ đi ngươi công hội tìm ngươi, hai người trải qua trước đó. Chiến đấu đều tiêu hao không ít năng lượng, cho nên ngay ở chỗ này khôi phục, Đoạn Thu rất nhanh khôi phục hoàn tất, sau đó lấy ra trước đó cướp đoạt đến kim sắc quang cầu ra. Đoạn Thu mang lấy ra mà Patly kinh ngạc nói, ngươi làm sao cũng có, hắn cũng không nghĩ tới còn sẽ có kim sắc quang mang. Bất quá rất nhanh liền phản ứng đi qua nói, ta cướp được nha, lần này mà Patly không khỏi đem Đoạn Thu thực lực lại tăng lên một cái cấp bậc. Có thể tại vài phút bên trong cướp được một cái kim sắc quang cầu, mà lại toàn thân trở ra lại trở về chuẩn bị tiếp tục tranh đoạt. Đoạn Thu thực lực khẳng định có ẩn tàng, mà Patly phán đoán, nếu như trước đó không cùng Đoạn Thu kết minh, đoán chừng cuối cùng hắn khẳng định có biện pháp cầm tới kim sắc quang cầu. Xem ra tên này nhân loại công hội hội trưởng phi thường không đơn giản. đoán chừng nếu như hai người đánh nhau thắng lợi sau cùng khẳng định là hắn. Lúc này Đoạn Thu trong tay vật thể đã hiển lộ ra. Là nửa bên màu đen kim loại cánh. Đây là cái gì? Đoạn Thu cau mày nói. Lúc đầu tưởng rằng cái gì trang bị, ai biết lại là nửa bên kim loại đen cánh. Đoán chừng là một kiện tổn hại trang bị. Còn bên cạnh mà Patly thì giật nảy cả mình. Đoạn Thu thấy được nàng sắc mặt không khỏi hỏi. Người biết đây là cái gì sao? Biết mà Patly nhẹ gật đầu. Bất quá thần sắc vẫn khiếp sợ không thôi. Là cái gì? Đoạn Thu hỏi, mà Patly hít sâu một hơi nói. Đây là dực nhân tộc chí tôn vũ dực. Đương nhiên đây không phải cấp chí tôn khác vũ khí là phẳng phẩm. Mặc dù là phẳng phẩm, nhưng là phòng chế phi thường tốt. Đoán chừng cũng là một kiện sử thi đẳng cấp vật phẩm. Người nhỏ máu nhận chủ liền có thể sử dụng. Cái này là đặc thù trang bị cụ thể có làm được cái gì ngươi nhỏ máu nhận chủ sau liền biết Đoạn. Thu nghe xong lúc này đại hỉ, không nghĩ tới vậy mà cướp được cấp bậc sử thi đặc thù trang bị. Nhỏ máu nhận chủ là cao cấp vũ khí thiết yếu điều kiện. Tỷ như mà Patly đạt được vương miện chính là, nhỏ máu nhận chủ sau những người khác đạt được kiện trang bị này cũng không phát huy ra uy lực. Đương nhiên đây không phải chủ yếu nhất, mà là loại cấp bậc này trang bị không có đẳng cấp. Là căn cứ người sử dụng thực lực đến quyết định, thực lực càng mạnh càng có thể phát huy ra vũ khí uy lực. Ta thử một chút, Đoạn Thu trực tiếp đâm rách ngón tay thấp một giọt máu đi lên. Quả nhiên huyết dịch nhỏ lên sau trang bị liền phát ra quang mang. Kim loại đen vụ cánh vậy mà hóa thành lưu quang xuất hiện ở Đoạn Thu sau lưng. Trang bị tin tức quả nhiên xuất hiện, cùng mà Patly nói, đây là phòng ngừa dực nhân tộc chí tôn vũ dực chế tạo đặc thù trang bị. Hiện tại là sử thi trung cấp, nhưng là còn có thể tăng lên. Trong tin tức không chỉ có sử dụng vũ cánh phương pháp đặc thù, còn có tăng lên kiện trang bị này phương pháp, lần này kiếm lợi lớn. Đoạn Thu đừng nhìn mặt không đổi sắc, trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Thế nào? Mà Patly lúc này tò mò hỏi, Đoạn Thu giả bộ như phi thường bình tĩnh nói, gia tăng tốc độ di chuyển, tăng độ nhanh nhẹn, còn có thể cự ly ngắn phi hành, bất quá phi hành so sánh tiêu hao năng lượng, chúc mừng Đoạn Thu hội trưởng. Khoảng cách huyền không thành quan bế còn có mấy giờ, cho nên hai người núi thương lượng một chút chuẩn bị kết bạn đồng hành. Hiện tại mục tiêu chính là đi trung tâm tháp nhọn. Tất cả mạo hiểm giả cũng sẽ ở tháp nhọn bên trong vượt quan. Dù sao qua số tầng càng cao ban thưởng cũng liền càng tốt. Đoạn Thu không có phóng xuất ra hắc ám thiên mã. 20 điểm phi thường bình tĩnh cùng mà Patly ngồi ở con nai bên trên cùng một chỗ tiến lên. Mà Patly còn rất kỳ quái cái gì thân là hội trưởng không có tọa kỵ. Đoạn Thu đành phải nói tọa kỵ thụ thương. Không có cách nào ngồi cưỡi. Cách đó không xa tháp nhọn càng ngày càng gần, trên đường đi đụng phải số lượng đông đảo mạo hiểm giả. Những người mạo hiểm này chủng tộc gì đều có, bất quá đều không có lên xung đột, tất cả mọi người là chuẩn bị muốn đi vào trung tâm tháp nhọn. Đương nhiên, huyền không thành quan bế còn có một đoạn thời gian, mặc dù chung quanh không có lên xung đột. Nhưng là bốn phương tám hướng vẫn truyền đến chiến đấu thanh âm ni mà Patly mang theo Đoạn Thu. Rất nhanh liền tiến vào một đầu rộng rãi con đường bên trên. Con đường này trực tiếp thông hướng cách đó không xa tháp nhọn. Hết chương.